Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Lý Thị than dài một tiếng, nghĩ thầm, chẳng trách người đời chỉ chuộng thế lợi. Ngay Phật gia cũng hám của, uổng công ta dốc một lòng thành tâm. Tự nghĩ không còn cách gì nữa, nàng quay mình ra đi. Tế Công trông xem, biết nàng là một hiếu phụ hiền lương. Hòa thượng nói, vị tiểu nương tử này chẳng cần lo lắng, ta có viên thuốc đây. Nàng đem về cho mẹ chồng uống, sẽ khỏi ngay. Lý Thị ngỏ lời cảm tạ, nhận thuốc đem đi. Tế Công mới sấn sổ bước vào giữa đại điện, nhìn xem thấy thiết Phật là pho tượng ngồi, cao 1 trượng 2 thước, tòa sen cũng cao 5 thước. Trước mặt pho tượng bày đầy nhang đèn, cùng những trái cây cúng dường. Hòa thượng thò tay chụp lấy 1 trái bông và 1 quả đào, đưa lên miệng cắn. Bên cạnh có người đánh khánh trông thấy, nói to, hòa thượng ở đâu tới, dám ăn cắp trái cây. Hòa thượng nói, trong chùa có thứ gì, hòa thượng đều ăn được. Các người ở chùa đều ăn mày của Phật từ cái ăn cái mặc, sao dám ngăn cản ta? So về tuổi tác, các người là con hòa thượng hay cháu hòa thượng? Người đánh khánh nghe vậy, nổi giận đùng đùng, đòi đánh hòa thượng. Hòa thượng chỉ tay, dùng phép định thân, giữ hắn đứng chôn chân 1 chỗ. Rồi hòa thượng nhảy phóc lên tòa sen ngồi, nói, đồ khốn kiếp, ngươi dám ở đây mà hưng yên tắc quái, làm hại dân chúng. Hòa thượng ta đang tìm ngươi để kết liễu tính mạng đây. Nói rồi, nhắm giữa mặt thiết Phật, tát bốp 1 cái. Đám đông đang dâng hương, la ó rùm trời. Hòa thượng khùng ở đâu tới, dám tát Phật ra. 4 vị ban đầu đang đứng ở ngoài, nhìn vào. Chợt nghe từ trong ruột thiết Phật có tiếng ồ ồ phát ra, kéo dài 1 chập, ầm ầm như sấm. Rồi có tiếng nổ vang lên, như trời long đất lở. 4 vị ban đầu thấy kim thân thiết Phật, cao 12 thước, cùng với tòa sen đổ ụp xuống, đè lên mình hòa thượng. Sải Nguyên Lộc, Đỗ Chân Anh vội chạy vào, khóc rống lên. Sư phụ ơi, ai dám nghĩ lão nhân gia bị đè chết ở đây, chết thảm thế này. Dương Quốc Đống, Doãn Sĩ Hùng cũng cất tiếng than tiếc. Thường thay Tế Công là người tốt, bị đè bẹp ở đây, thân thể nát nhừ. Cuối cùng, Dương Quốc Đống lên tiếng khuyên can. Sải ban đầu, ông đừng khóc nữa. Người ta sống chết có số. Chúng ta ở đây cũng chẳng làm được việc gì. Nên đi thôi. 4 người vừa bước đi, chợt nghe tiếng dép lẹp xẹp. Từ ngoài chùa, hòa thượng ngả ngớn bước vào, nói. Mấy vị ban đầu, các ông khóc tả. Sải Nguyên Lộc nín khóc hỏi. Sư phụ, thầy không chết ư? Không chết, yêu tinh này giỏi quá, hại hòa thượng ta suýt chết, ta phải tìm nó quyết một trận sinh tử. Sài Nguyên Lộc nói, chính mắt tôi thấy sư phụ bị đè dưới đất, sao thầy thoát ra được? Đè sao nổi ta, ta vừa thấy nguy hiểm liền nhảy qua 1 bên, thoát ra ngoài. Đang nói, hòa thượng chợt la lên, không xong rồi, mau cứu ta, yêu tinh tới đó. Hòa thượng nói chưa dứt lời, bỗng 1 trận cuồng phong nổi lên, thật ghê gớm. Cuồng phong ập tới, đồng thời từ lưng chừng trời, 1 con yêu tinh lao xuống, vây chặt lấy hòa thượng. Nguyên sư phụ của Kim Nhãn Phật Khương Thiên Thụy là Hoa Thanh Phong, hiệu là Cửu Cung Chân Nhân, chuyên tu luyện theo pháp của Bàng Môn Tà Đạo, lại là chú ruột của Hoa Vân Long. Ông ta hiện đang tu luyện tại Miếu Lăng Tiêu trên núi Cổ Thiên. Lúc đầu, Miếu Lăng Tiêu có 1 vị đạo sĩ họ Hoàng, là người tu hành chân chính ở đó. Bị Hoa Thanh Long giết đi, chiếm lấy miếu. Miếu này rất rộng lớn. Phía sau miếu có 1 ngôi tháp, tên gọi Tháp Yên Vân, tức là khói và mây. Sau cơn mưa, từ nền gạch lót đáy tháp bốc lên 1 luồng khói, bay cao lưng chừng, tỏa ra thành 1 đám mây rất đẹp, đó là cổ tích của miếu này, nên các vị quan trưởng phú hộ thường tới ngắm. Từ khi Hoa Thanh Phong chiếm đoạt miếu, ngọn tháp không còn bốc khói nữa. Hoa Thanh Phong lấy làm lạ, thường đến chỗ tháp xem xét. Ông ta thấy chim bay giữa trời bỗng chui tọt vào trong tháp mà không bay ra nữa. Chung quanh chân tháp lại rải rác lông chim. Hoa Thanh Phong bực bội trong lòng, không hiểu trong tháp có thứ gì. Một hôm, Hoa Thanh Phong nhàn rỗi, lại tới ngắm tháp. Đang lúc lặng lẽ thăm dò, chợt nghe phía sau có tiếng người niệm: "Vô lượng thọ Phật." Rồi hỏi: "Hoa đạo hữu, ông làm gì ở đây?" Hoa Thanh Phong quay nhìn, thấy một người mặc áo đạo sĩ màu xanh nhạt, thắt lưng bằng dây đay, chân mang hải thiêu vớ trắng, da mặt màu xanh thẫm, lông mày đỏ như chu sa, hai mắt sáng rực, một chòm râu quai nón màu đỏ. Hoa Thanh Phong không nhận ra người nào, vội hỏi: "Đạo hữu từ đâu tới?" Đạo sĩ nói: "Hoa đạo hữu, ông không nhận ra tôi ư? Tôi là người ở nhờ nhà ông đấy. Tôi tới ngụ tại miếu này đã được nửa năm, ông không biết đấy thôi." Hoa Thanh Phong nói: "Đúng, đúng, mời đạo hữu ngồi chơi." Hai người tới hàng hiên phía trước, ngồi xuống. Lão đạo sĩ nói: "Hoa đạo hữu, ông thật sự không nhận ra tôi ư?" "Thật tình tôi không nhận ra. Đang muốn thỉnh giáo quý tính của đạo hữu đây. Tôi họ Thường, cùng ông vốn có một mối tiên duyên. Đạo hữu tham tu ở động phủ nào, danh sơn gì ạ?" "À? Tôi ở núi Bàn Cổ." "Thường đạo hữu tham tu được mấy năm rồi?" "Nói thật cho ông biết, lúc Chu Văn Vương ra khỏi Hổ Quan, thu nhận Lôi Chấn Tử làm con nuôi, tôi đã được chứng kiến. Khi Khương Thái Công chém tướng Phong Thần, tôi tới trễ một chút nên không kịp tham dự. Bấy nhiêu đó đủ cho biết số tuổi tôi nhiều ít rồi chứ." Hoa Thanh Phong đã hiểu rõ, biết đại khái đây là một yêu tinh. Hai người bàn bạc về đạo lý. Quả nhiên Thường đạo sĩ tỏ ra hiểu rộng biết nhiều, có tài hú gió gọi mưa, sai thần bắt quỷ, điều gì cũng biết. Hoa Thanh Phong mời ăn, đạo sĩ ăn ngay, mời uống uống ngay. Hai bên rất thân thiết, lâu ngày trở thành tri kỷ. Một hôm Hoa Thanh Phong ngỏ ý: "Thường đạo hữu, chúng ta quá thân thiết, ta muốn thấy rõ pháp tướng của anh, được không?" "Là sao?" "Tôi muốn được nhìn hình tượng của anh." "Cũng được, anh muốn xem, phải đợi lúc trăng tà, sao lặn, mặt trời chưa ló mới được. Những người tu đạo chúng ta kỵ nhất là tam quang. Nếu để ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao chiếu vào, e rằng mắc phải lôi kiếp. Ngày mai, lúc các vì sao lặn hết, trời còn mờ mờ sáng, anh cứ mở cửa miếu phía sau, nhìn về hướng bắc sẽ thấy tôi ở đó đợi anh." "Vậy thì được." Hoa Thanh Phong nói rồi, liền bảo Tiểu Đồng dọn rượu. Hai người ngồi uống rượu trò chuyện, thật vui sướng. Uống xong, trời đã tối. Lão đạo sĩ nói: "Tôi xin cáo từ, sáng mai gặp lại." Hoa Thanh Phong đưa tiễn ra tới ngoài, chắp tay chào từ biệt. Lúc trở vào, Hoa Thanh Phong nghĩ thầm: "Có thể biết Thường đạo sĩ là yêu tinh, nhưng chưa rõ là yêu tinh gì, phải nhìn tận mắt mới biết được." Thường đạo sĩ đi rồi, Hoa Thanh Phong dặn Tiểu Đồng: "Canh ba đêm nay phải đánh thức ta dậy, đừng để trễ mà hỏng việc của ta nhé." Tiểu Đồng xin vâng. Hoa Thanh Phong lên giường để nguyên sống áo mà nằm. Tiểu Đồng chờ tới canh ba, đánh thức Hoa Thanh Phong dậy. Ông ta bước ra ngoài xem, thấy sao lấp lánh đầy trời, lại trở vào phòng ngồi uống trà. Đợi tới lúc đằng đông ló dạng mới bước ra xem, thấy sao lặn cả, mới ra sau miếu mở cửa nhìn về hướng bắc. Hoa Thanh Phong vừa nhìn liền kinh hãi rụng rời. Hồi thứ 87, Tế Công đấu phép với Kim Nhãn Phật, thấy gái đẹp dâm tặc nảy lòng tà. Cửu cung chân nhân Hoa Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía vách núi, thấy một mãng xà khổng lồ, đầu gác ở đỉnh núi phía đông, đuôi vắt ở đỉnh núi phía tây, dài tới mấy trăm trượng. Hoa Thành Phong trông thấy, lạnh toát cả người. Mãng xà dần dần thu nhỏ lại, chỉ còn dài chừng một thước, liền biến thành làn khói, bay lên không trung. Hoa Thành Phong đứng nhìn, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc. Đang khi kinh hãi, bỗng nghe phía sau có tiếng niệm, vô lượng thọ Phật, và tiếng người hỏi, Hoa đạo hữu, anh thấy rõ chưa? Hoa Thành Phong quay nhìn lại, nhận ra Thường đạo sĩ, liền nói, thấy rõ rồi, mời đạo hữu vào trong miếu ngồi chơi. Quả thật đạo hữu, pháp lực vô biên. Thường đạo sĩ nói, Hoa đạo hữu, chúng ta vì đạo nghĩa thân thiết nhau, nếu có chuyện gì cần nhờ cậy, tôi khuyết không từ nên. Hoa Thành Phong nói, tốt lắm. Từ đó, hai đạo sĩ sớm chiều ở bên nhau đàm đạo. Một hôm, Khương Thiên Thủy tới miếu Lăng Tiêu thăm thầy. Hoa Thành Phong hỏi, người đến có chuyện gì? Khương Thiên Thủy thưa, chùa Thiết Phật của con đã lâu không tu sửa. Con tính trùng tu, nhưng công trình quá lớn lao, một mình con lo không nổi, nên tới hỏi ý thầy phải làm thế nào. Hoa Thành Phong chưa kịp trả lời, Thường đạo sĩ đã nói, không hề chi, cháu cần bao nhiêu tiền? Dạ, ước tính phải 1 vạn lượng bạc mới đủ. Cháu cứ phải đi, ngày mai ta sẽ tới huyện khai hóa giải chất độc chừng 3 ngày. Cháu dán thông báo cho mọi người biết, nói rằng Thiết Phật hiển thánh chữa bệnh cho dân chúng. Ta bảo đảm nội trong 10 ngày có thể kiếm cho cháu từ 8 vạn tới 10 vạn lạng. Hoa Thanh Phong nói, tốt ạ, còn tạ ơn sư bá đi. Khương Thiên Thụy dập đầu lạy tạ Thường đạo sĩ, trở về miếu liền niêm yết thông báo như đã được chỉ dẫn. Sau đó Thường đạo sĩ tới phun khí thuốc độc vào nước sông, nước giếng. Ai uống nước đó liền mắc bệnh cổ trướng. Mãng xà tinh lại chui vào trong pho tượng Thiết Phật, thách lời người để giao việc trị bệnh. Ai có tiền tới xin thuốc phải nộp 1 lạng bạc. Người nghèo khổ cũng phải đóng 1 quan tiền. Trong 800 thôn trang thuộc huyện Khai Hóa, số người mắc bệnh rất nhiều. Chính lúc yêu tinh đang hốt bạc, ai ngờ tế công tới, đánh Thiết Phật 1 bạt tai. Yêu tinh sợ quá bỏ chạy. Nhưng nó lại nghĩ, ta bị hòa thượng nghèo khổ này đuổi đi, còn mặt mũi nào về gặp Hoa đạo hữu. Chẳng gì bằng ta bắt hòa thượng ăn thịt cho rồi. Nghĩ rồi liền hóa thành một trận gió, quay trở về, hiện nguyên hình, từ trên không trung lao xuống, biến thành con mãng xà, dài 3-4 trượng, quấn chặt hòa thượng, ngếch đầu lên để mổ. Hòa thượng đưa tay chụp ngay cổ mãng xà. Xà tinh không thể cử động, chỉ dương mắt nhìn hòa thượng. Trong chùa, từ những người mua bán, tới thiện nam tín nữ, tới dâng hương, và ngay cả 4 vị ban đầu đều bỏ chạy ra khỏi chùa. Trong lúc nhốn nháo như thế, bên ngoài có tiếng niệm, vô lượng thọ Phật. Kim nhãn Phật Khương Thiên Thủy đã về tới. Nguyên Khương Thiên Thủy dẫn Hoa Vân Long tới thôn Tiểu Tây, gặp các thân sĩ cùng vái chào. Họ hỏi, đạo gia quý tính là gì? Khương Thiên Thủy xưng tên và hỏi, các ông tìm tôi có chuyện gì vậy? Đám thân sĩ nói, hiện nay trong thôn chúng tôi, nhà nào cũng có người mắc bệnh cổ trướng. Đại khái Phật gia hiển thánh là muốn sửa sang lại chùa, nhờ đạo gia van vái với Phật gia cho mọi người trong thôn được lành bệnh. Chúng tôi nguyện gom góp tiền bạc để đạo gia tu sửa lại chùa. Không biết ý đạo gia thế nào? Khương Thiên Thụy nói, tính vậy rất hay. Miễn là các vị chịu bỏ tiền ra sửa chùa, ta sẽ van vái Phật gia cho. Đang lúc bàn bạc, từ ngoài có người tiến vào bẩm. Ngoài kia có 2 vị hòa thượng của chùa Thiết Phật. Một vị là Tạo Thác Đầu Bành Chấn, một vị tên là Vạn Hoa Tăng Từ Hằng, tới kiếm đạo gia, nói rằng có việc khẩn yếu. Khương Thiên Thủy nghe nói liền kinh ngạc, vội vã cáo từ, dẫn Hoa Vân Long bước ra. thấy Tạo Thác Đầu, Bành Chấn và Vạn Hoa Tăng, Từ Hằng mặt mày tái mét, Khương Thiên Thụy vội hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Bạch Chấn nói: "Không xong rồi. Hiện nay Tế Điền Hòa Thượng tới chùa đang quậy phá, anh mau về mà xem." Hoa Vân Long nghe nói có tế công, tính bỏ chạy. Khương Thiên Thụy nói: "Nhị đệ chẳng nên kinh hãi. Để ta đi kết liễu tính mạng Tế Điền, hoặc là bắt trói Tế Điền, cho chú tự tay giết mà báo thù." Hoa Vân Long biết Khương Thiên Thụy cũng có tài năng, yên tâm đi theo, về chùa thiết Phật. Khương Thiên Thụy thấy Tế Công đang bị mãng xà quấn chặt, liền rút bảo kiếm ra, nói: "Giỏi cho Hòa Thượng, khi không dám tới khuấy phá ta." Nhắm ngay cổ Hòa Thượng, chém xuống một nhát. Hòa Thượng cất tiếng niệm: "Ốm sắc lệnh hát." Lưỡi kiếm liền chém lệch sang cổ mãng xà, máu tuôn linh láng. Mãng xà đau đớn, duỗi ra, lăn lộn trên mặt đất, biến thành một luồng khí đen, trốn mất. Mũi kiếm đó đã hại mất 100 năm đạo hạnh của yêu tinh. Tế Công thấy yêu xà biến đi rồi, nói với Khương Thiên Thụy: "Cảm ơn đạo hữu đã vất vả giúp đỡ." Khương Thiên Thụy nói: "Giỏi cho Tế Điền, vô duyên vô cớ phá hoại việc lớn của ta, làm sao có thể dung tha ngươi được." Hòa Thượng nói: "Ta với ngươi hãy ra sau núi, có chuyện gì sẽ nói sau." Khương Thiên Thụy nói: "Được." Và nói tiếp: "Ba vị hình đệ đi theo ta luôn." Hoa Vân Long, Bành Chấn, Từ Hằng đi theo, cùng ra khỏi cổng chùa đằng sau. Tới chỗ không người, Hòa Thượng hỏi: "Khương Thiên Thụy, ngươi muốn nói chuyện gì?" Khương Thiên Thụy nói: "Tế Điền, nếu ngươi biết điều, hãy dập đầu lạy ta ba lạy, kêu ba tiếng tổ sư gia, thì sơn nhân này vì lòng hiếu sinh tha chết cho ngươi. Bằng không, sơn nhân ta kết điễu tính mạng ngươi ngay." Hòa Thượng nói: "Thằng khốn Khương Thiên Thụy, là người xuất gia mà ngươi không biết an phận, giữ gìn phép nước, đi che giấu giang dương đại đạo, còn dám buông lời yêu ngôn hoặc chúng, kêu gọi yêu tình về hãm hại dân đen. Chỉ vì ham tiền mà ngươi nỡ lòng hãm hại dân chúng, làm những chuyện thương thiên bại lý, khiến trời giận người oán. Nay gặp Hòa Thượng ta, còn dám giở trò vô lễ nữa sao? Dẫu người có dập đầu lạy ta, kêu ba tiếng tổ sư gia, Hòa Thượng ta cũng không tha cho ngươi đâu." Khương Thiên Thụy nghe nói, nổi giận đùng đùng, đưa cao bảo kiếm, nhắm đầu Hòa Thượng chém xuống. Hòa Thượng né qua một bên tránh khỏi, lẻn ra phía sau, xô mạnh một cái. Khương Thiên Thụy quay lại, cầm gươm đâm ngay tim Hòa Thượng. Hòa Thượng lại né khỏi, tránh quanh Khương Thiên Thụy. Thọc một cái, véo một cái. Khương Thiên Thụy nóng ruột quá, nhảy ra xa, nói: "Hòa Thượng, ta với người thề không đội trời chung. Đây là tự ngươi tìm cái chết, chớ oán trách sơn nhân ta. Coi ta dùng pháp bảo giết ngươi đây." Nói rồi, mò trong túi lấy ra một pháp bảo, miệng niệm lâm dâm, tay quăng vật đó lên không trung. Hòa Thượng nhìn xem, nhận ra là hòn đá hỗn nguyên như ý thạch, muốn lớn muốn nhỏ tùy ý, theo chiều gió mà rơi xuống đầu Hòa Thượng, nặng như núi Thái Sơn. Hòa Thượng cất tiếng cười ha hả, chỉ một ngón tay, miệng niệm: "Ốm mani bát bê hống, ốm sắc lệnh hát." Viên đá liền thu nhỏ lại, trở về hình dạng ban đầu, chỉ to bằng quả trứng gà, rớt ngay xuống đất. Khương Thiên Thụy thấy vậy, nổi giận đùng đùng, nói: "Giỏi cho Hòa Thượng, dám phá pháp bảo của ta. Hãy chờ coi sơn nhân ta dùng pháp bảo khác lấy mạng ngươi." Đạo sĩ mò trong túi, rút ra một vật, quăng lên không trung, miệng niệm lâm dâm. Hòa Thượng nhìn lại, thấy một con cọp vằn, lắc đầu quẫy đuôi, sửa soạn nhảy tới vồ Hòa Thượng. Hòa Thượng chỉ một ngón tay, miệng niệm: "Ốm mani bác mê hống, ốm sắc lệnh hắc." Một luồng sáng vàng lóe lên, cọp kia lăn ra đất, biến thành con cọp giấy. Khương Thiên Thụy thấy Hòa Thượng liên tiếp phá hai pháp bảo, liền đứng lại, niệm chú lâm dâm, cầm kiếm chỉ thẳng lên trời, bước tới một chân, đứng lấy tấn. Chợt thấy từ trên không trung vô số viên đá ào ào rơi xuống. Hòa thượng chỉ một ngón tay, đồng thời chật mũ xuống, đưa tay hứng. Bao nhiêu viên đá rơi tọt vào mũ. Hòa thượng lại lên tiếng. Hôm nay ta phải cho ngươi nếm mùi đau khổ. Liền nghiêng mũ, chút đá rơi hết xuống đất, chất cao như núi. Hòa thượng đứng trên đống đá, chỉ một ngón tay về phía Khương Thiên Thụy hộ. Ốm sắc lệnh hát. Khương Thiên Thụy chợt cảm thấy lạnh toát cả người. Đưa tay tự vả miệng bôm bốp. Hòa thượng nói. Đúng, đánh rất đúng. Mạnh hơn nữa, thêm vài cái. Khương Thiên Thụy tự vả vào mặt bôm bốp, chảy máu miệng. Hòa thượng lại nói. Thôi đánh, bứt râu nó. Khương Thiên Thụy vừa nghe, liền tự nhổ râu phần phật. Hòa thượng nói tiếp. Khương Thiên Thụy, ngươi đã làm nhiều chuyện sai quấy. Từ nay, ngươi có chịu sửa lỗi hay không? Nếu không ăn năn hối cải, hòa thượng ta quyết lấy mạng ngươi đó. Khương Thiên Thụy tự biết lỗi, đau nhức chịu không nổi, lại thấy rõ hòa thượng lợi hại ra sao, bèn nói. Xin sư phụ từ bi tha thứ, đệ tử từ nay xin sửa đổi, không dám làm vậy nữa. Chỉ sợ ngươi nói miệng mà không thực tâm, ngươi thề đi, ta mới tha cho. Khương Thiên Thụy vội thề. Nếu tôi không sửa đổi, sẽ bị sét đánh vỡ đầu. Hòa thượng nói, thôi, ngươi đi đi. Và nói tiếp, Hoa Vân Long, ta xem ngươi chạy đằng nào. Hoa Vân Long đang đứng coi, nghe hòa thượng nói vậy, vội vã bỏ chạy. Thấy Tạo Thác Đầu, Bành Chấn và Vạn Hoa Tăng Tử Hằng chạy về phía nam. Hoa Vân Long vội chạy về phía tây. Hòa thượng đuổi theo liền. Hoa Vân Long lúc đó như con chó mất chủ, con cá vướng lưới, chạy bán sống bán chết, chẳng dám quay đầu nhìn lại. Đến chừng không nghe tiếng dép lẹp xẹp nữa, hắn mới dám đứng lại, mồ hôi da ướt đẫm. Nhìn phía trước thấy một ngôi chùa nhỏ, Hoa Vân Long tính tìm tới ẩn thân. Vừa tới hàng rào quanh chùa, bỗng nghe trong chùa có tiếng đàn bà la lớn. Cứu tôi với, tiên sư khổ mang này. Ngươi dám bắt phụ nữ nhà lành sao? Mau buông ta ra! Hoa Vân Long nghĩ thầm. Hòa thượng trong chùa này chắc không phải người tốt. Ta thử vào coi xem sao. Nghĩ rồi, tung mình nhảy qua tường tiến vào. Nhìn xem thấy phía bắc 3 gian phòng, phía nam 3 gian, phía tây cũng 3 gian. Trong phòng phía bắc có tiếng đàn bà la lối. Hoa Vân Long nhìn qua khe cửa sổ, thấy một hòa thượng xoay mặt vào bên trong, để tóc dài búi thành một búi, một vòng kim cô niềng quanh đầu. Bên cạnh có một người đàn bà tuổi ngoài 20, có nhan sắc. Hòa thượng đang muốn chiếm đoạt, bị người đàn bà phản đối. Hòa Vân Long nghĩ thầm, ta sẽ thừa lúc không đề phòng, lẻn ra đằng sau, giết chết hòa thượng. Giữ cô gái này lại trong miếu cũng là việc hay. Nghĩ rồi, cắp đao tiến vào, đi rón rén, nhân lúc bất ngờ, chém hòa thượng một đao, đầu lăn xuống đất. Hòa Vân Long chợt nhìn lại, nhận ra hòa thượng chẳng phải người xa lạ, nên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Hồi thứ 88, Hòa Vân Long thêm một lần hại 3 bạn, tế công thi Phật Pháp ám độ Hòa Vân Long. Hòa Vân Long vào chùa, lẻn ra phía sau, chém một đao giết chết tên sư hổ mang. Chừng nhìn lại, nhận ra chẳng phải người xa lạ, mà là ông anh kết nghĩa, một trong ngũ quỷ ở lộ Tây Xuyên, tên gọi Vân Trung Quỷ Trịnh Thiên Phúc. Hoa Vân Long kinh ngạc vô cùng, nhưng lỡ giết rồi, chẳng biết làm sao. Thật tình mà nói, tên giặc Trịnh Thiên Phúc này cả đời không làm được một việc gì tốt, nay bị giết một cách mơ hồ, cũng là tới ngày chịu báo ứng. Thấy Hoa Vân Long một đao giết chết tên sư hổ mang, cô gái tưởng là người tốt, vội tiến lại, cúi lạy. Đội ơn hào hán đã cứu tiểu phụ. Tôi họ Lý, có chồng họ Lưu, nhân về thăm cha mẹ, được chú em chồng là Lưu Tứ tới đón về. Tôi cưỡi lừa đi ngoan qua chùa này, ngờ đâu tên sư hổ mang xông ra, trói chặt em chồng tôi quăng một xó, lôi tôi vào phòng bên đông, tính cưỡng gian.

Vâng. Hoa Vân Long nói, lão trưởng cứ tự nhiên. Lão trưởng đi rồi, gia nhân dọn ngay cơm rượu, mời Hoa Vân Long. Hoa Vân Long nhìn xem, thấy toàn là những thức ăn ngày thường mình rất ưa thích, nên trong lòng rất vui vẻ, ăn uống tới căng bụng, nghĩ thầm. Chàng chủ với ta chưa từng quen biết, sao đối xử trọng hậu thế này? Nên lòng rất cảm kích. Đang lúc suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài có tiếng chân bước nhẹ nhẹ và tiếng hỏi. Ủa, lão viên ngoại không có trong này ư? Hoa Vân Long nghe kỹ, thấy tiếng nói uyển chuyển, rõ ràng là tiếng con gái. Chưa kịp đáp, đã thấy tấm rèm vén lên. Hoa Vân Long nhìn kỹ, thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, tóc mây vén cao, châm cài lược rắt, mày ngà mắt phượng, má đỏ hây hây, miệng xinh như trái anh đào, với hàm răng nhỏ trắng mút. Hoa Vân Long nhìn sững, nghĩ thầm. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, ta chưa thấy người con gái nào xinh đẹp thế này. Cô gái bỗng, à, lên một tiếng, buông rèm xuống, nói. Tên nam tử quê mùa đâu tới đây, hỏi cũng không chịu nói cho một tiếng để người ta biết. Cô gái thả tấm rèm xuống, quay đầu đi ra. Hoa Vân Long vốn là dâm tặc hái hoa, thấy cô gái đẹp, lòng ta nổi lên, lập tức đứng dậy đuổi theo. Cô gái bước thẳng ra nhà sau, tiến lên thượng phòng. Hoa Vân Long theo vào tận nơi, buông rèm xuống. Cô gái nhìn thấy, cau mặt nói. Hoa Vân Long, ngươi quá to gan. Ngươi tưởng những việc mình làm không ai biết hay sao? Thử nhìn kìa. Cô gái nói rồi, đưa tay chỉ lên tường. Hoa Vân Long nhìn xem. Thấy trên đó rành rành là bài thơ hắn đã viết ra tường Tần Tướng Phủ. Hoa Vân Long nghĩ thầm, quái nhỉ, tại sao cô gái này biết ta là Hoa Vân Long? Định lên tiếng hỏi, cô gái đã chỉ tay nói, người coi, tế công đang tới kìa. Hoa Vân Long quay nhìn lại, thấy đúng là hòa thượng đang khệnh khạng đi tới, tức thì hồn vía lên mây. Hồi thứ 89, gặp Trương Vinh, hai người bàn tâm sự, mua tiêu sắt. Dâm tặc gặp công sai. Hoa Vân Long quay lại nhìn, thấy hòa thượng đi tới, liền kinh hãi, giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn, thì ra là một giấc mơ. Bản thân vẫn ngồi tựa vào gốc cây. Thật ra, đây là tế công điểm hóa ra chồn tiên, ám độ Hoa Vân Long. Muốn thử lòng tiên giặc, hòa thượng bày ra những cảnh éo le, coi hắn có chịu hối cải hay không. Tế công vốn là một nhà tu hành, lấy từ bi làm châm ngôn, thiện niệm làm gốc, luôn luôn thể niệm đức hiếu sinh của Thượng Đế, chẳng đỡ bắt giữ tên giặc đưa lên quan. Hễ thấy tên giặc này biết ăn năn hối cải, hòa thượng tha cho hắn ngay. Nào ngờ trong giấc mơ tên giặc vẫn quen thói ác không chừa. Hoa Vân Long kinh hãi tỉnh dậy, mồ hôi ra ướt đẫm, mới biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhìn lên thấy sao lấp lánh đầy trời. Thời gian vào khoảng canh hai. Hoa Vân Long từ từ đứng dậy, bước về phía trước. Đang đi, thấy đằng trước thấp thoáng bóng một người đi tới. Hoa Vân Long nghi ngờ, rút đao hườm sẵn. Lúc tới gần, người kia lên tiếng hỏi. Phải Hoa Nhị Ca đấy không? Hoa Vân Long nhìn kỹ, nhận ra chẳng phải người lạ, mà là Hắc Phong Quỷ Trương Vinh. Hoa Vân Long hỏi lại, Trương Hiền Đệ, chú đi đâu đấy? Trương Vinh tiến lại thi lễ, nói, Nhị ca vẫn khỏe chứ? Trương Vinh từ lúc rời nhà Dương Minh trốn đi, không tìm đâu ra trốn dung thân, mới tìm tới miếu Lãng Tiêu trên núi Cổ Thiên, thăm Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong biết Trương Vinh là em kết nghĩa của Hoa Vân Long, cũng kể như người nhà, mới giữ Trương Vinh ở lại miếu. Hôm đó, Kim Nhãn Phật Khương Thiên Thụy trốn khỏi chùa Thiết Phật tìm đến miếu Lăng Tiêu. Vừa thấy mặt, Hoa Thanh Phong hỏi ngay. Khương Thiên Thụy, vì sao con ra nông nỗi này? Sao một bên dâu bị vặt trụi? Khương Thiên Thụy đem chuyện tế công tới chùa Thiết Phật bắt yêu, kể lại từ đầu chí cuối. Hoa Thanh Phong nghe xong, tức giận nói. Rồi cho Tế Điên, dám vô lễ đến vậy, ta phải đi tìm người trả thù mới được. Từ đó, Hoa Thanh Phong ghim hận trong lòng. Khương Thiên Thụy đem bộ Âm Ma Bảo Lục dâng lên thầy. Hoa Thanh Phong xem kỹ một lượt, quyết định luyện cho được Ngũ Quỷ Âm Phong Kiếm. Nếu luyện thành, có thể tìm Tế Điên báo thù cho Khương Thiên Thụy và Thường Đạo Hữu. Muốn luyện Ngũ Quỷ Âm Phong Kiếm, phải bắt 5 người mổ bụng moi tim, sử dụng âm hồn của 5 người đó mới có thể luyện thành. Vì thế, Hoa Thanh Phong mới phái Hắc Phong Quỷ Trương Vinh xuống núi tìm cho được 5 người bắt về để luyện Ngũ Quỷ Âm Phong Kiếm. Trương Vinh xuống núi Cổ Thiên để tìm cách gạt người dẫn về. Tình cờ hôm đó gặp được Hoa Vân Long. Hai người thi lễ xong, Hoa Vân Long hỏi: "Trương Hiền Đệ, hiện nay chú đang ở đâu?" "Dạ, ngày trước tôi đi tìm anh, tới thôn Như Ý ở núi Phượng Hoàng, ở được mấy ngày. Nào ngờ thằng cha Dương Minh chẳng phải bạn bè tốt. Tôi ở nhà hắn, bị hắn khinh rẻ coi thường, còn nói nhiều câu vô lễ. Nhị ca, anh cũng biết tính tôi khí khái, làm sao nhịn được. Tôi bỏ nhà hắn mà đi, lên miếu Lăng Tiêu trên núi Cổ Thiên mà ở. Hiện nay, chú anh sai tôi xuống núi làm một việc. Nhị ca, anh đi đâu vậy?" "Hiện nay ta không có đất dung thân, bị Tế Điên Hòa Thượng ở chùa Linh Ẩn đuổi bắt rất ngặt. Nhị ca, anh cùng tôi lên núi Cổ Thiên đi. Có chú anh là Cửu Cung chân nhân ở đó, có thể che chở cho anh, lại có thể khuyên can Tế Công Hòa Thượng. Tăng đạo thường nể nhau, tam giáo cùng một nhà. Và lại, ông ấy là người xuất gia, đã không làm quan, lại không phải sai dịch. Anh phạm vương pháp chăng nữa, liên quan gì tới ông ấy chứ? Anh hãy theo tôi về gặp Hoa chân nhân, nhất định có chỗ an thân rất tốt đó." "Đi thì đi, nhưng ta phải đi mua phi tiêu trước đã. Trong túi ta chẳng còn ngọn phi tiêu nào, mà gần đây ta chỉ nhờ vào độc tiêu để hộ thân thôi." "Anh cần phi tiêu thì tới trấn Hưng Long phía trước mà mua." Hai người chậm rãi tiến về phía trước. Trời bắt đầu sáng. Tới trấn Hưng Long, mặt trời đã lên cao. Trương Vinh nói: "Tôi đợi anh ở đầu thôn. Anh đi rồi trở lại đây nhé." Hoa Vân Long nói: "Cũng được." Rồi tiến thẳng vào trong thôn. Tới chỗ ngã tư đường, quẹo về bên đông. Thấy phía nam con đường có một cửa hàng lò rèn rất lớn với bảng hiệu Vũ Nhạc Trai. Nhà có 3 gian, bên tây là quầy thu tiền, bên đông đặt lò rèn. Hoa Vân Long ngẩng đầu lên, thấy ngay cửa ra vào một ông già đang đứng, đầu chít khăn lụa màu lam hình vuông, mình khoác áo lụa màu lam, mặt như quả táo chắp, mày thô mắt lớn, với chòm râu bạc, tinh thần còn rất tráng kiện. Hoa Vân Long nghĩ đây hẳn là ông chủ tiệm, vội tiến lại nói: "Ông chủ, tiệm ông có bán phi tiêu không?" Ông lão nhìn Hoa Vân Long từ đầu tới chân, thấy người đứng trước mặt mặc đồ trắng, có vẻ là một tráng sĩ, liền đáp: "Có chứ, có bán phi tiêu. Tôn giá muốn mua phi tiêu loại nào?" "Tôi cần thứ phi tiêu thân bóng xé gió, có hay không?" "Phi tiêu thì có sẵn, nhưng không có loại thân bóng xé gió đó. Mời tráng sĩ vào trong hồi chơi, xem có sử dụng được hay không. Có thể bảo thợ sửa lại cho đúng ý của tráng sĩ." Hoa Vân Long gật đầu, theo ông lão vào phòng thu tiền ngồi. Ông lão hỏi: "Hoa tráng sĩ muốn mua bao nhiêu ngọn phi tiêu, phân lượng như thế nào?" Hoa Vân Long kể lể: "Người ta thường ghép 8 mũi phi tiêu thành một bó, hoặc 6 mũi thành bó nhỏ, 12 mũi thành bó lớn. Tôi muốn mua một bó đủ 12 mũi phi tiêu, kèm một mũi dằn túi. Mỗi phi tiêu nặng 3 lượng 3 phân." "Được, chúng tôi có phi tiêu làm sẵn, phân lượng cao hơn một chút. Ông cần một tá thì trả 6 lượng bạc. Nếu muốn thân bóng xé gió thì bảo thợ sửa lại, thêm 2 lượng thưởng công cho thợ uống rượu." Hoa Vân Long nghĩ thầm: "Vài lượng bạc chẳng đáng gì." Bèn nói: "Tôi trả đúng giá đó, nhưng muốn xem thử có dùng được không." "Được, được." Ông lão nói rồi lấy một ngọn phi tiêu đưa ra. Hoa Vân Long xem qua nói, phân lượng hơi lớn đấy. Hoa tráng sĩ đợi cho một chút, giây lát xong ngay. Ông lão nói rồi gọi một anh thợ nhỏ tuổi bảo, ra ngoài kiếm một bình trà về đây. Trong tiệm chúng ta không nấu nước sôi, phải ra quán kiếm mới được. Lại ghé tai dặn nhỏ anh thợ, nên như thế, như thế. Anh thợ gật đầu đi ra. Ông lão ngồi tiếp chuyện Hoa Vân Long hỏi, Hoa tráng sĩ thường ngày làm nghề gì sinh sống? Bảo tiêu. Tôn giá đã làm bảo tiêu, tôi muốn hỏi thăm về vài người, chẳng hay ông có quen biết chăng? Có tiếng biết liền, vô danh đành chịu thôi. Có một vị nam lộ tiêu đầu là Truy Vân Yến Tử Hoàng Vân. Ông có quen biết không? Có quen. Bắc lộ tiêu đầu là Mỹ Nghiêm Công Trần Hiếu và Bệnh Phục Thần Dương Mãnh. Ông quen chứ? Đó là các vị huynh đệ của tôi. Đông lộ tiêu đầu là Thiên Côn Vô Địch Trần Thanh Viễn. Tây lộ tiêu đầu là Thiết Đầu Thái Tuế Chu Khôn và Thần Đao Tướng Lý Hằng. Tôn giá cũng biết chứ? Biết. Trung lộ tiêu đầu là Oai Trấn Bát Phương Đại Nghĩa Sĩ Dương Minh. Với ông thế nào? Chẳng phải người xa lạ. Vậy thì hay quá. Chuyện tới đây thì anh thợ nhỏ tuổi mang trà về. Ông lão rót mời Hoa Vân Long một chén. Không bao lâu phi tiêu sửa xong, ông lão đưa cho Hoa Vân Long. Hoa Vân Long xem qua nói, phi tiêu này hơi chậm một chút, e rằng đánh không chuẩn. Ông lão nói, mời Hoa tráng sĩ đánh thử xem sao. Đằng sau nhà tôi có một khu đất để thử. Nếu chưa vừa tay, có thể kêu thợ sửa lại. Hoa Vân Long nói, tốt quá. Ông lão cầm bó phi tiêu, dẫn Hoa Vân Long tới chỗ cửa sau, mở ra. Hoa Vân Long nhìn xem, thấy một khu vườn rộng rãi. Phía tây nam có một đoạn tường dài 5-6 trượng. Góc phía nam là một cổng hậu. Chung quanh không xây phòng ốc nào. Nền đất được nện chặt, thật là một võ trường rất tốt. Hoa Vân Long nhìn qua nói, chỗ này rất tốt, chắc ông chủ cũng năng luyện võ hả? Ông lão đáp, tôi cũng ưa luyện tập mà. Nói chưa dứt lời, đã nghe chung quanh có tiếng binh khí va nhau choang choang. Hoa Vân Long vừa đưa mắt nhìn, đã thấy cổng hậu bật ra, hai người tiến vào, tay cầm thước sắt. Người đi đầu cao chừng 8 thước, đội mũ gắn lông chim, mặc áo vải, mang giày nhẹ, mặt đen, mắt sáng, cằm không râu, xem chừng còn rất trẻ. Người đi sau da dáng một quan nhân, mặt đỏ như than hồng, mày thô, mắt lớn. Phía sau hai người lố nhố một đám quan binh, đứng chật cả cửa. Hai vị ban đầu đi trước hét lên, giỏi cho Hoa Vân Long, người chạy đâu cho thoát? Người dám đốt đuốc đánh cướp, lại xông vào trại giam cướp tù. Hôm nay, người đừng hòng chạy thoát. Hoa Vân Long chưa từng gây ra vụ án nào tại địa phương này. Sao lại bị vu cho những tội tày đình như thế? Bên trong hẳn có duyên do. Trấn Hưng Long này thuộc huyện Thường Sơn quản lý. Quan huyện mới về tiếp nhận huyện Thường Sơn chưa bao lâu. Trong huyện bỗng nảy sinh mấy vụ nghịch án. Thứ nhất là vụ cướp tiệm cầm đồ ở cửa Nam. Bọn cướp đốt đuốc tra khảo gia chủ. Thứ hai là vụ chặn đường cướp của xảy ra ở cửa Đông. Bọn giặc giết chết thiếu phụ tài chủ và người phu đẩy xe. Cướp đi những dương đựng đồ trang sức và quần áo. Cả hai vụ đều không bắt được hung thủ, cũng không có đối chứng. Quan Chu, tên Thụy, chắc hiểu Tiểu Huyền Đàn. Một vị tên gọi Xích Diện Hổ La Phiêu. Hai người này đều có tài phi thiềm tẩu bích. Huyện lão gia truyền rằng, truyền cho hai vị ban đầu mau đi phá án. Hẹn trong 10 ngày nếu bắt được hung phạm, thưởng cho 100 lượng bạc. Quá hạn không bắt được, ắt có trọng phạt. Chu Thủy, La Phiêu, hai người nhận lệnh truyền, lui xuống. Mỗi người dẫn theo hơn 10 người lính đi tập nã. Một hôm, mọi người đang đi ở chỗ núi Ác Hồ, chợt nghe chỗ chân núi có tiếng la hét. Nguyên là Bạch Kiểm Chuyên Trư Mã Tuấn, ở Mã Gia Hồ thuộc huyện Thường Sơn,